Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, ném đá, hai quân trước trận, đại thương thất hoàng tử Phong Ma cười lớn, tiếng cười kia hóa thành đao, đem dị tộc, phá Phong Lang, Đô Thái Tử, diệt sát 10 vạn đại quân, nhập quan về sau đánh đâu thắng đó, hung hăng càn quấy khí diễm chặn ngang chặt đứt. Quỷ Phượng binh lính cúi đầu xuống, không cùng cái kia hắc giáp tướng quân đối mặt, nhiều lần, cười ngừng, Hạ Cực thản nhiên nói câu, chỉ đến như thế, thanh âm hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trung khí 10 phần, đủ đến có thể cho Quỷ Phượng đại thương hai phía đều rõ ràng nghe được. Nói xong 4 chữ này, hắn liền xoay người qua, tay phải một nắm đâm sâu tại đất tuyết màu đen ma kích. Khiêng ở đầu vai trở về mà đi, cái kia kích đã hấp thu không ít Quỷ Phượng mãnh sĩ huyết dịch. Lúc này hiện ra một vệt đen diễm sáng bóng, Hạ Cực mới đi 2 bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến trầm trọng hùng hồn tiếng rít. Thần sắc hắn bất động, nhưng 5 ngón tay đã bắt lấy hắc kích, chuẩn bị tùy thời nghênh kích. Trên thực tế hắn đã sớm đoán được Quỷ Phượng sẽ không để cho hắn thuận lợi rút lui. Bành, vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến, chung quanh mặt đất cũng theo đó lung lay, nhưng mà này rơi xuống đất vật nặng rõ ràng cách hắn còn rất xa. Hạ Cực ngừng lại xuống bước chân, quay đầu lại, ánh mắt quét qua, cái kia rơi xuống đất vật nặng nguyên lai là khối cự thạch. Đường kính khoảng 4 mét, đang rơi vào cách mình chừng 1 dặm địa phương, nhưng mà cũng không có người truy kích tới. Này là ý gì? Hạ Cực tò mò nhìn về phía đối diện Quỷ Phượng trận doanh. Nhưng mà, đã không cần người để giải thích. Hắn thấy một cái băng xương cự nhân đang ở chuyển cự thạch. Sau đó một bên quái dị mà hống lên lấy, một bên đem cự thạch hướng mình ném qua. Bành, cự thạch lần nữa bay ra hơn 1 dặm khoảng cách, vượt qua vừa xuống đất khối cự thạch này, sau đó ầm ầm rơi xuống đất, uy thế rất mạnh, nhưng cách mình vẫn là rất xa. Hạ Cực nhìn một chút cự thạch, nhìn lại một chút đối diện Quỷ Phượng binh sĩ, nguyên bản cúi đầu Quỷ Phượng binh sĩ hết thảy đều vừa quay đầu, tránh cho tiếp xúc ánh mắt của hắn. Hạ Cực đột nhiên hiểu được, này sợ không phải băng xương cự nhân cố gắng đánh lén mình. Nhưng bởi vì tảng đá ném mạnh không đủ xa, chỗ lấy thất bại, hắn nhìn lướt qua những u đó lam làn ra, núi nhỏ. Những cái kia, núi nhỏ, cũng trừng mắt như chuông đồng con mắt nhìn xa xa chính mình. Mà vừa mới cái kia ném mạnh cự thạch cự nhân thế mà còn tại kêu to. Tựa hồ tại khoe khoang, ta mặc dù ném đá không có ném trúng ngươi, nhưng lực lượng của ta vẫn là cực lớn. Căn bản không phải như ngươi loại này con kiến hôi có thể so sánh. Hạ Cực khóe môi ngoác ngoác, tầm mắt quét qua chung quanh, sau đó đi đến bên cạnh người một khối càng lớn nham thạch bên cạnh. Vỗ vỗ, sau đó hai tay vây quanh vừa nhấc mà lên, tiếp theo một tay nâng, xa xa mà nhìn xem Quỷ Phượng cùng những băng xương cự nhân đó. Hắn cũng không nói nhảm. 18 chấn ngục sức lực ngoại lực phối hợp với cửu dương tâm kinh nội lực, bỗng nhiên bùng nổ, đưa bàn tay bên trên cự thạch trực tiếp hướng về đối diện ném mạnh mà ra. Oanh, cự thạch rời tay, nổ ra óng ánh khắp nơi nóng bỏng kim quang, giống như thoát ly máy phát xạ lúc đạn đạo, đánh đuôi còn hiện lên lộ ra lầy ánh lửa, cự thạch tại ánh mắt mọi người bên trong bắn mạnh mà ra. Giữa không trung xẹt qua một cái cực lớn đường cong, sau đó trực tiếp nện tại Quỷ Phượng chú trong doanh ở giữa, đánh vào u lam làn ra núi nhỏ nhóm sau lưng mấy chục mét vị trí. Quỷ Phượng đám binh sĩ lập tức trầm mặc, băng xương cự nhân nhóm mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hạ Cực chỉ bọn hắn, sau đó đưa ngón trỏ ra lắc lắc, sau đó lại cũng không thèm nhìn bọn hắn, khiêng hắc kích quay người rời đi. Không khí an tĩnh mấy giây, Quỷ Phượng trận doanh đột nhiên bộc phát ra cuồng nộ gào thét. Băng xương cự nhân nhóm vô cùng phẫn nộ gào thét lớn. Từng cái mà bắt đầu chuyển cự thạch, hướng cái kia hắc giáp người lùn phương hướng ném mạnh. Nhưng mà ném mạnh xa nhất một cái khoảng cách hạ cực còn có khoảng cách một dặm. Tại băng xương cự nhân nhóm ý nghĩa không rõ tiếng giống to bên trong. Tại cự thạch kia lần lượt rơi xuống đất nổ vang thịnh yến bên trong. Hạ cực cũng nhịn không được nữa. Cười lên ha hà, phía sau hắn, băng xương cự nhân nhóm cũng không ném đá. Lao ra mấy cái, đứng tại trước trận, xa xa mà chỉ cái kia hắc giáp người lùn bóng lưng. Bồ bồ mà hống lên lấy, cũng không biết đang giống những thứ gì. Tóm lại, thoạt nhìn tương đương phẫn nộ. Hạ cực một phiên chém giết đánh nhau chết sống, tiêu hao cũng không ít, trước trận vô địch, cũng không có nghĩa là hắn nhắm mắt lại tùy tiện đánh một chút là có thể thủ thắng. Cửu dương chân khí mặc dù tại giả dít không dứt cung ứng lấy lực lượng, khôi phục thể lực, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cảm giác đến một tia mỏi mệt. Hắn đi đến đen sắc trước cửa thành, ngẩng đầu một cái. Trên tường thành đã đứng đầy người, ba tầng trong ba tầng ngoài, mãi cho đến tường thành qua đảo đều đứng đầy. Hết thảy tướng sĩ, hết thảy hiệp trợ thủ thành giang hồ hiệp khách đều đứng tại bên tường. Bách tính cũng đều trong thành dựa vào môn qua rìa đường. Cửa thành rộng mở, cái kia khải hoàn trở về hoàng tử đi vào. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem hắn. Nguyên bản trong con người của bọn họ chỉ có tuyệt vọng cùng ảm đạm. Hiện tại này ảm đạm lại bị nhen lửa, nhiều hơn mấy phần tinh tinh chi hỏa. Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, thất điện hạ. Sau đó mọi người chính là đều đi theo bắt đầu kích động hoan hô lên. Còn có người tại hô to, đại nguyên soái. Nhưng thanh âm này lại là tiểu cổ, rất nhanh bị thất điện hạ ép xuống. Về sau rót thành thống nhất kêu gào, thanh âm liên tiếp, chấn động hoàng thành, hạ cực trở lại tháp lâu, dỡ xuống ma khải, hạ tiểu tô sờ lên trong ngực dao găm. Tại nàng trong dự đoán, cây chủy thủ này cũng đã đâm xuyên qua trái tim của nàng. Nhưng nàng lại còn rất tốt sống sót, bởi vì huynh trưởng thắng, không chỉ thắng. Còn lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái quét ngang trước trận. Hạ cực ôm một vò rượu ngon. Toàn thân trầm tĩnh lại. Hạ tiểu tô đứng ở bên người hắn. Huynh muội hai người có quá nhiều lời có thể nói. Tỉ như, người lợi hại như vậy vì cái gì trước đó không cùng ta nói. Người vì cái gì đột nhiên lợi hại như vậy. Nhưng vị này hoàng nữ một câu đều không nói. Nàng thở phào một cái. Đứng tại huynh trưởng bên cạnh người, buồn bã nói, ngươi theo tường thành nhảy đi xuống thời điểm, ta tâm đều ngã vào đáy cốc. Hạ cực cười nói, sau đó thì sao? Hạ tiểu tô nói, nhưng ngươi không chỉ không bị thương, còn hợp lại liền giết xích khôi. Ta đại não cơ hồ trống rỗng, không dám tin, sau đó ngươi không lùi mà tiến tới, lại đi đến hai quân trung ương. Khi đó tim đập của ta lại muốn dừng lại. Ta tại trong tháp lâu lớn tiếng gọi ngươi trở về. Nhưng khoảng cách quá xa. Phong tuyết quá lớn. Ngươi nghe không được. Hạ cực ôn hòa cười nói. Có thể là ta trở về. Hạ tiểu tô nói. Ngươi không chỉ trở về. Còn giết 41 cái quỷ phượng mãnh tướng. Còn phô bày mạnh hơn băng xương cự nhân lực lượng. Ta cơ hồ đều không thể tin được ngươi là huynh trưởng ta. Hạ cực hỏi, vậy ta vẫn ngươi huynh trưởng sao? Hạ tiểu tô, ngươi vĩnh viễn là, chẳng qua là, chỉ là cái gì? Hạ tiểu tô giận dữ nói, chỉ là ta có một vị mạnh mẽ huynh trưởng, nhưng huynh trưởng ta lại nhiều một vị vướng víu muội muội. Huynh muội nhìn nhau một lát, hạ cực chân thành nói, ngươi không phải vướng víu, ai, ta theo sẽ không vì người khác tai họa thút thít, nhưng ngươi sẽ, nếu như ta gặp được một đầu thụ thương hồ ly, ta sẽ đem nó nướng lên ăn đi, nhưng ngươi sẽ không, nếu như ta bị Thông gia gả đi Đột Quyết, ta nhất định sẽ không nhẫn nhục chịu đựng, nhưng ngươi sẽ, nếu như gặp phải chắc chắn phải chết tình hình, ta nhất định sẽ không lưu lại, càng sẽ không mang theo một cây chủy thủ đứng tại đầu tường lẳng lặng chờ đợi. Nhưng ngươi sẽ, ngươi thà rằng cùng ta chung chết, cũng không muốn một mình sống sót. Tiểu Tô, trên người ngươi có một ít ta không có phẩm chất, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy đây là mềm yếu. Nhưng ca ca theo không cho là như vậy, cho nên, không muốn tự coi nhẹ mình. Hạ Tiểu Tô trầm mặc dưới, sau đó cúi đầu xuống, nói khẽ, ta biết rồi, huyết trưởng, có thể là, chúng ta thật có thể thành công sao? Ánh mắt của nàng theo tháp lâu cửa sổ nhỏ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuyết trắng, máu đỏ, trời băng đất tuyết, mây đen ép thành, còn có cao lớn dị tộc thân ảnh, mà một nhánh lại một chi đội ngũ đang từ phương xa tới. Tụ hợp vào quỷ phượng chú trong doanh, khiến cho cái kia doanh địa càng ngày càng lớn mạnh. Còn có một số mấy trăm đội ngũ nhỏ thì tại quỷ phượng chú doanh phụ cận đơn độc thành doanh. Hiển nhiên là tái ngoại giặc cỏ du kỵ binh, hoặc là mong muốn đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tái ngoại giang hồ người. So với viện binh của đối phương, đại thương bên này nhưng căn bản không có động tĩnh. Tựa hồ hết thảy người thông minh đều biết, thái tử 10 vạn đại quân bại vong. Thiên tử rời đi hoàng đô, sự tình, bọn hắn phái viện binh hữu dụng không? Huống chi những viện binh này đều là chính bọn hắn binh. Chết một cái không có một cái, ai nguyện ý? Còn nữa, coi như đánh lui dị tộc, này chút dị tộc am hiểu tại mùa đông khởi xướng chiến tranh. Bọn hắn công không được hoàng đô, đổi lại một tòa thành thị tiến công. Mà cái thành phố này vạn nhất là chính mình đất phong làm sao bây giờ? Vậy còn không bằng dùng này phồn hoa thương triều hoàng đô nắm dị tộc cho ăn no được. Gian dâm cướp bóc đều có thể thỏa mãn. No rồi, tự nhiên không nguyện ý lại đi xung quanh chém giết. Chờ qua một tháng, này chút dị tộc thấy nhanh đầu xuân liền sẽ tự mình rời đi. Đến lúc đó lại xuất lĩnh đại quân, hiệp đồng thiên tử cùng một chỗ truy sát. Lúc chạng vạng tối, tuyết bay ngừng nghỉ, mấy sợi ánh nắng khó được xuyên phá tầng mây quang rơi xuống. Nhiều lần, trên tường thành bỗng nhiên phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hạ Tiểu Tô nghiêng tai nghe sẽ, sau đó chạy tới nói, huyết trưởng, đối diện tới mấy cái càng lớn càng cao cự nhân. Hạ Cực chỉ ngoài cửa sổ, ta thấy được. Ba cái, nơi xa, quỷ phượng trận doanh, nguyên bản cái kia mười mấy cái băng xương cự nhân đã hạc giữa bầy gà. Mà này mới đến ba người thì là so này, hạc, cao hơn mấy phần. Trung bình thân cao đạt đến 10 mét, mặt khác băng xương cự nhân tại ba người này trước mặt đều thành tên lùn. Mà không bao lâu, ba người kia bên trong một cái vậy mà trực tiếp hướng về hoàng thành đi tới. Hắn cần cổ treo một cái giáp trùng màu lam kim loại trang sức. Trong tay còn đang nắm một tảng đá lớn. Này cự thạch là Hạ Cực vừa mới ném mạnh đến quỷ phượng chú doanh. Người khổng lồ này chậm rãi đi tới, tràn đầy cảm giác áp bách. Hoàng đô trên tường thành một mảnh xôn xao. Ai từng thấy cao 10 mét cự nhân? Loại quái vật này tại băng tuyết thiên lý. Đau thương bất nhập. Lực lớn vô cùng, đánh như thế nào, sợ là hắn đứng đấy bất động, nhường rất nhiều binh sĩ đi chém, cũng chưa chắc có thể để lại cho hắn vết thương a. Hắn muốn làm cái gì? Quái vật kia vì cái gì một mình lại tới? Đề phòng, lúc này Đặng Giác đang nghỉ ngơi, mà đầu tường bây giờ tại thi hành lấy phòng thủ nhiệm vụ là Đặng gia trưởng tử Đặng Công Chín. Hắn chính vào tráng niên. Tay nắm một cái thanh long đao, rất là khôi ngô, lúc này thấy đến cự nhân đi tới. Hắn trước tiên liền sai người nắm quân dụng liên nỏ dọn xong. Còn chuyển ra cùng loại với cầu thang, xảo diệu khí giới. Này khí giới có khả năng khiến cho ba cái liên xạ nỏ đi đến một loại liên châu bắn, hiệu quả. Đặng Công Chín cân nhắc là nhường tên nỏ có thể tập trung bắn ra. Dạng này tại mũi tên thứ nhất xuyên phá băng xương cự nhân băng tuyết áo giáp về sau. Đến tiếp sau tên nỏ có thể làm bị thương cự nhân. Nhưng mà, dạng này cơ quan trang bị cũng không thể cử đi tác dụng. Bởi vì cái kia cao 10 mét băng xương cự nhân tại khoảng cách hoàng thành ước chừng 3 dặm chỗ. Liền dừng bước, nhìn xem tháp lâu hướng đi. Đột nhiên vận lực nâng lên cự thạch. Toàn thân man lực dâng lên, sau đó mãnh lực vung ra. Bành, cự thạch như là sao băng từ đằng xa bay về phía tường thành tháp lâu hướng đi. Hạ Cực đã sớm đứng tại tháp lâu bên ngoài. Hắn đưa tay phải ra. 18 chấn ngục sức lực bách quỷ dạ hành pháp tướng lập tức hiện ra. Bồ đoàn lớn tay cầm một thanh nghênh hướng cái kia, sao băng. Bành, sao băng. Ngừng, bị một tay nắm đỡ được, nhưng toàn bộ tường thành đều tại đây trùng kích lôi kéo dưới. Đột nhiên run rẩy, Hạ Cực tay cầm dán vào cự thạch, tay phải ngoác ra một cái một sắn, thoáng rút về, sau đó nội lực ngoại kính cùng nhau bùng nổ, đẩy về phía trước ra. Bành, cự thạch lại dùng mạnh hơn lực đạo phản chiếu trở về, hóa thành một đạo nghịch sông, sao băng. Cái kia thân cao 10 mét băng xương cự nhân cũng không sợ chút nào. Đưa tay liền tiếp, ba, hắn song tay chặn cự thạch, nhưng cự thạch bên trong nội kình tiến hành lần thứ hai bùng nổ. Bành, băng xương cự nhân chỉ cảm thấy thân thể bay lên, tính cả cự thạch cùng một chỗ bay ngược ra ngoài. Hắn giữa không trung bắn ra một ngụm u lam xương máu. Sau đó trên mặt đất chật vật lăn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.